Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1358, động phòng đêm. Tô lão tiền bối, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, phóng tầm mắt thiên hạ, một kiếm có thể nắm giữ uy lực như thế, ung dung chém giết khắp nơi cường giả cấp cao nhất. E sợ cũng là chỉ có vị kia kiếm đạo chi thần đại đường, quân thần Tô Chính Thần. Tuy rằng Tô Chính Thần vẫn không thừa nhận, cũng cùng Vương Dung vẫn không có được quá thầy trò chi lễ. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Vương Dung sớm coi hắn là thành mình thứ hai sư phụ. Đây là Vương Dung trong đời lần thứ nhất đón dâu, lại là lấy Hứa ra cô nương Hứa Khinh Cầm. Chuyện lớn như vậy, Vương Dung há lại sẽ không đem Tô Chính Thần mời đi theo. Chỉ là thân phận của hắn thực sự quá đặc thù, căn bản không thích hợp ở trước mặt nhiều người như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó Vương Dung một sớm đã đem hắn an bài ở phủ đệ của mình bên trong. Vừa rồi chiêu kiếm đó, chính là Tô Chính Thần cảm thấy Vương Dung nguy cơ, chủ động ra tay giải ách. Cái gì người, dám đả thương ta đồ? Cũng vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, tựu ở tia kiếm khí kia tiêu tan gom lại đồng thời. Một đạo hét lớn tiếng truyền đến, trong phút chốc, cả tòa Ưng Gia trước đại môn, màu xanh mây khói cuồn cuộn, cái kia cỗ khí thế kinh khủng dường như muốn đem trọn cái thiên địa đều diệt vong. Oanh, một con bàn tay lớn màu xanh rơi xuống. Một ít tránh được một kiếp người mặc áo đen lập tức bị cự trưởng đánh thành bột mịn. Một trưởng kia ẩn hàm nộ ý, sử ra sức mạnh to lớn, cho tới cả vùng đất đều ông ông run rẩy, dường như muốn mở ra. Đi mau, gặp được như vậy kinh người một màn, sở hữu còn sống người mặc áo đen hoàn toàn biến sắc. Nghĩ cũng không nghĩ, lập tức hướng về mỗi cái phương hướng chim muông mà tán. Sung Nhi, ngươi thế nào? Theo một cái quen thuộc mà giọng quan thiết, Vương Dung sư phụ Tà Đế lão nhân có như một đạo chớp giật giống như vậy. Đột nhiên từ dày đặc đám người bầu trời xẹt qua, lắc người một cái, rơi ở Vương Dung trước người. Sư phụ, ta không sao. Nhìn thấy đột nhiên từ đằng xa chạy tới sư phụ, Vương Dung tâm thần buông lỏng, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có sư phụ ở, chuyện này đúng là đại thế đã định. Cô dâu đến, mà ngay tại lúc này, một tiếng cao vút tiếng gào to từ đằng xa truyền đến. Tại sao lại có cô dâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Vương Dung cười không nói, theo sát phía sau, cũng chính là chốc lát thời gian, lại là một đội đưa thân đội ngũ khua chiêng gõ trống. Từ đằng xa hướng về ở đây mà tới, một dạng đỏ thẫm mạ vàng cỗ kiệu, một dạng Hứa ra nhãn hiệu, một dạng ăn mặc đỏ thẫm quần áo đưa thân đội ngũ. Xem ra cùng đằng trước nhóm người kia ngựa không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ có Vương Dung nhìn đưa thân đội ngũ phía trước nhất, cưỡi ở một thớt màu nâu xám tuấn trên lưng ngựa ô thương thôn trưởng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lần này là chân chính đưa thân đội ngũ, rất nhiều chuyện cũng không có ở bề ngoài phức tạp như thế. Theo ô thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân đến, rất nhiều sau lưng ẩn tình lập tức trồi lên mặt nước. Những người mặc áo đen này lá gan thật là lớn tới cực điểm. Bọn họ lại ngụy trang ra một nhóm cùng Hứa ra đưa thân đội ngũ giống nhau như đúc thích khách đoàn. Đội, đồng thời còn mặt khác phái ra một nhóm người ngựa. Tập kích chân chính đưa thân đội ngũ, trì hoãn bọn họ ở trên đường thời gian, mượn cơ hội mang đám người lao thẳng tới Vương Dung. Cũng còn tốt ô thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân đối với Vương Dung lần này việc kết hôn phi thường trọng thị, hai người đúng lúc đã tới nơi đó, hóa giải này sóng nguy cơ. Bất quá tốt ở tuy rằng hung hiểm, nhưng dù sao hữu kinh vô hiểm, mà ngoại trừ Vương Dung trúng một kiếm ở ngoài, chỉ có Hứa Khoa Nghi đám người bị thương nhẹ, cũng không có người nào khác thương vong. Vương gia trước phủ đệ dấu vết chiến đấu rất nhanh bị quét dọn sạch sành sanh. Hôn lễ tiếp tục như thường lệ tiến hành. Cái kia cỗ vui mừng bầu không khí lần thứ hai ở kinh sư bên trong lan tràn. Vương Dung lấy ra mừng cân, chọn mở manh, dùng mừng cân nắm Hứa Khinh Cầm mềm mại bàn tay, một đường tiến nhập phủ đệ, mà phía sau vang lên đầy trời chúc phúc tiếng ủng hộ. Toàn bộ vương gia chiêng trống huyên thiên, nhiệt nhiệt nháo nháo, răng đèn kết hoa, vui mừng bầu không khí vẫn từ buổi sáng lan tràn đến đêm khuya, mà toàn bộ kinh sư đều đang vì này đối với kim đồng ngọc nữ kết hợp mà nói chuyện say sưa. Đây là một hồi hoàn toàn xứng đáng thế kỷ hôn lễ. Đêm khuya, trời tối người yên, Vương Dung căn phòng bên trong, ánh nến thông minh, trong không khí lưu động một luồng ấm áp mà ngọt ngào khí tức. Chập chờn màu đỏ ánh đuốc bên trong, Vương Dung một thân đỏ thẫm lễ phục, chậm rãi duỗi ra một cây mừng cân, đưa vào giai nhân hồng khăn cô dâu hạ, nhẹ nhàng một trọn, một phương mềm mại, tơ lụa màu đỏ khăn cô dâu lướt xuống ở đằng kia đôi trắng như tuyết nhu đề trên. Thoáng chốc, một trận phấn hương hướng về chóp mũi của hắn đập tới. Ánh đuốc bên trong, Vương Dung rốt cục thấy rõ y nhân khuôn mặt. Đây là Vương Dung lần thứ nhất nhìn thấy mới mẹ thân phận xuất hiện ở trước người mình Hứa Khinh Cầm. Cờ bay phất phới ánh đuốc bên trong, Hứa Khinh Cầm cúi thấp xuống vầng trán, xấu hổ mang sợ hãi, xinh đẹp kinh người, làm Vương Dung nhìn sang thời điểm, trên mặt của nàng một mảnh hồng hà, cái kia một đôi lưu miệng đôi mắt đẹp, tả hữu dao động. Tựa hồ theo bản năng tránh thoát Vương Dung thân ảnh, không dám nhìn mặt mũi hắn. Hứa Khinh Cầm ở trong mắt mọi người vẫn là một cái bẩy mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, vĩnh viễn tầm nhìn, có thể đem tất cả an bài ngay ngắn rõ ràng hậu cần nữ vương. Cứ việc hai người là bởi vì cha mẹ chi mệnh, môi giới trước nói như vậy, nhưng thật sự đến nơi này một ngày, Hứa Khinh Cầm lại bắt đầu tay chân luống cuống, e thẹn không ngớt. Có thể mặc dù như vậy, nhất cử nhất động của nàng đều dẫn động tới nhân tâm, để người hận không thể đưa nàng vò vào trong ngực. Đêm này, ngoại trừ Vương Dung ai có thể nhìn thấy Hứa Khinh Cầm này mềm mại một mặt. Vương Dung không có lên trước an ủi, hắn nhìn Hứa Khinh Cầm, trong mắt xẹt qua một vệt trầm tư, nhưng chỉ là nháy mắt, tựu biến mất, không còn tăm hơi. Khinh Cầm, từ nay về sau, ngươi chính là người của Vương gia. Chỉ cần có ta Vương Dung ở, sau đó bất luận ngươi làm cái gì, ta đều là ngươi kiên cường nhất tấm chắn. Vương Dung đi lên trước, nhẹ nhàng kéo cái kia đôi chồng lên nhau, hơi có chút run rẩy, lại không biết hướng về nơi nào thả nhỏ dài nhu đề. Cho nàng cảm giác an toàn lớn nhất là hiện tại Vương Dung duy nhất có thể làm sự tình. Nghe được câu này, Hứa Khinh Cầm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Dung, viền mắt hơi ướt át. Ta tin ngươi, một câu nói bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, một cái ánh mắt gánh chịu thiên thu vạn đời. Ánh đuốc bên trong, thân ảnh của hai người chậm rãi dựa vào, ôm nhau, này thời gian vô thanh thắng hữu thanh, nhưng mà Vương Dung nhưng không nhìn thấy, làm hai người ôm cùng nhau, quay lưng lại chớp mắt, Hứa Khinh Cầm, trong mắt cái kia lau nhu tình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên trở nên lạnh lẽo, một tia rét lạnh sát cơ từ trong mắt nàng vút qua rồi biến mất, không có một chút xíu tiết lộ ra ngoài, trong chớp mắt ấy. Hứa Khinh Cầm dáng vẻ đột nhiên mơ hồ rất nhiều, thật giống như ở tranh sơn thủy trên tạt một chậu như nước. Tựu ở hai người là nhất nhu tình mật ý chớp mắt, Hứa Khinh Cầm một cánh tay trong chớp mắt biến thành đao kiếm, tàn nhẫn mà đâm vào Vương Dung hậu tâm, Nhưng quỷ dị là, toàn bộ quá trình như thế biến hóa rõ ràng, đổi lại thời điểm khác, Vương Sung sớm liền phát hiện, nhưng Vương Sung hiện tại mặc dù gần trong gang tấc, cũng không có một chút nào cảm giác, thật giống như Hứa Khinh Cầm, tất cả khí tức biến hóa đều bị nàng phong tỏa ở trong cơ thể, sẽ không có bất kỳ tiết lộ. Không chỉ như vậy, nàng, cả người động tác, toàn bộ khí tức và toàn bộ hoàn cảnh hòa làm một thể. Vô cùng tự nhiên, cái kia đao kiếm giống như yêu dị cánh tay khoảng cách Vương Sung hậu tâm càng ngày càng gần. Mắt thấy Vương Sung sẽ chết ở Hứa Khinh Cầm kiếm dưới. Bị nàng một kiếm đâm thủng chỗ yếu. Thế nhưng sau một khắc, phốp, một con khớp xương rõ ràng, ngón tay bàn tay thon dài mang theo một chùm máu tươi. Bỗng nhiên từ Hứa Khinh Cầm hậu tâm xuyên thủng, lạt đi ra. A, Hứa Khinh Cầm cả người cứng đờ, đột nhiên trợn to hai mắt, nguyên bản hóa thành đao kiếm, đâm vào Vương Sung lưng cánh tay cũng đột ngột im bặt đi. Sung ca, Hứa Khinh Cầm thân thể lảo đảo, đột nhiên đẩy ra Vương Sung, khuôn mặt không thể tin tưởng. Tại sao? Tại sao? Chập chờn ánh đuốc hả? Hứa Khinh Cầm, một tay bưng lồng ngực, sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ, khuôn mặt không dài, tựa hồ làm sao đều không thể tin được Vương Sung lại sẽ giết nàng. Trong phòng yên lặng như tờ, cả phòng vui mừng màu đỏ cùng lúc này máu tươi, lạnh lẽo, tuyệt vọng, tạo thành so sánh rõ ràng, cùng Hứa Khinh Cầm, khiếp sợ, sợ hãi, không thể tin tưởng bất đồng. Giường một bên một thân đỏ thẫm lễ phục Vương Sung, nhưng lộ ra vô cùng tĩnh táo. Hắn nhìn về phía Hứa Khinh Cầm, ánh mắt lại như nhìn một người xa lạ giống như, hoàn toàn đã không có phía trước nhu tình mật ý. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi căn bản cũng không phải là Khinh Cầm. Vương Sung chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng hàn cực kỳ. Nghe được Vương Sung, Hứa Khinh Cầm đầy đầu châm ngọc chập chờn, nâng tâm khẩu, đột nhiên lần thứ hai lùi lại mấy bước, tựa hồ bị lớn hơn đả kích. Sung ca, ngươi đang nói cái gì? Ta là Khinh Cầm a. Lẽ nào ngươi cho rằng ta cũng là giả sao? Ngươi cho rằng ta cũng là thích khách sao? Môi của nàng run rẩy, thật to trong con ngươi lộ ra một loại sâu sắc tuyệt vọng. Không muốn lại đóng kịch. Ngươi tuy rằng không là trước kia những người mặc áo đen kia thích khách, nhưng cũng đồng dạng không phải Khinh Cầm. Trước, cho nên ta không động thủ, cũng không phải là bởi vì ta thật sự chìm đắm trong đó, không có nhìn thấu ngươi, mà vẻn vẹn chỉ là không nguyện ý đối với Khinh Cầm ra tay thôi. Vương Sung chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản nói. Hơn nữa, Vương Sung nhìn lướt qua bốn phía trong phòng cái bàn màn che, còn có cái kia chút đỏ thẫm tơ lụa, lăng la, mỗi cái vui mừng cái dương cùng với bên trong góc thiêu đốt nến đỏ. Thực sự là lợi hại a. Không có có ngoài ý muốn, những thứ đồ này, bao quát toàn bộ thế giới, cũng đều là ngươi chế tạo ra ảo cảnh đi. Ngươi nói cái gì? Hứa Khinh Cầm, cả người rung bần bật, tựa hồ bởi vì Vương Sung bị rung động thật lớn. Rất nhanh, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt từ trong mắt của nàng chảy xuống. Hứa Khinh Cầm, lắc đầu, toàn bộ người xem ra, thương tâm gần chết. Ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi, 7 ngày 7 đêm ngất, ta vẫn đang chăm sóc ngươi. Ta nói cho lão phu nhân cùng đại phu, ngươi không có chuyện gì, tất cả đều không có chuyện, không nghĩ tới ngươi hoài nghi ta là giả cũng cho qua. Lại hoài nghi toàn bộ thế giới đều là giả, đều là ảo cảnh, không muốn giả bộ nữa, không phải không thừa nhận. Ngươi tinh thần lực ảo thuật thật sự là ta cuộc đời ít thấy. Trong ảo cảnh, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều có hình chiếu. Tất cả đồ xài trong nhà bằng gỗ đều có mộc đầu hoa văn. Thậm chí còn có chân thật xúc cảm cùng nhiệt độ. làm sao nhìn cũng không giống một cái hư huyễn thế giới. Nếu như không phải biết chuyện trước, e sợ thật sự bị ngươi lừa gạt. Đáng tiếc, thế giới này còn có kẽ hở khổng lồ. Chỉ bằng những sơ hở này, mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, lưỡi trói lọi hoa sen, cũng giống vậy không mê hoặc được ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.